Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, sát khí. Hạ, Đông Lâm Thần Tông 9 núi phong chủ, đều là đế cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. So với việc bọn hắn những thứ này vẻn vẹn chỉ là đế cảnh sơ kỳ, trung kỳ các trưởng lão, cần phải cường quá nhiều. Cho dù là ngay trong bọn họ tối cường cái kia Vu trưởng lão, cũng bất quá là đế cảnh hậu kỳ mà thôi. So với cái này Quy Vương phong chủ đến, vẫn là phải kém hơn không ít. Đối mặt cái này Quy Vương phong chủ, ở đây không có bất kỳ một vị trưởng lão hội có niềm tin. Quy Vương phong chủ ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú vào phía dưới chiến trường. Hắn vốn là dự định để cho mình đệ tử hảo hảo trà đạp ức hiếp Khuynh Nhạc Phong khẽ đảo. Mà bây giờ, kết cục này nhưng là triệt để đổi qua đây. Cái kia đệ tử không chỉ có là bị người trở thành con khỉ đồng dạng trêu chọc, bây giờ tức thì bị đối phương trực tiếp một cái tát xuống mấy cái răng. Bực này vũ nhục không chỉ có là ghim hắn cái kia đệ tử, đồng thời cũng là ghim hắn. Tại đây trường hợp phía dưới, hắn cũng cực kỳ khó chịu. Tiểu tử, ngươi có gan. Quy Vương phong chủ tâm địa tuy là thầm mắng, nhưng hắn thân phận kia bày ở nơi đó, cũng là có chút cố kỵ. So đấu luận bàn, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Thực lực mạnh trực tiếp đem đối phương đánh bại chính là. Mà nếu như ỷ vào thực lực mạnh, mà tùy ý đi vũ nhục đối thủ, vậy coi như hơi quá phần. Quy Vương phong chủ thanh âm băng lãnh, trên mặt nhưng là nhìn không ra vui giận. Nghe nói như thế, phía dưới mọi người nhưng đều là xem thường. Cái kia Viêm Bân nhân phẩm như vậy làm sao chàng mọi người rõ ràng. Giống như loại kia ỷ vào thực lực bản thân cường mà tùy ý vũ nhục đối thủ sự tình. Cái này Đông Lâm Thần Tông sợ sẽ chỉ có cái này Viêm Bân làm được. Vì vậy tất cả mọi người cảm thấy, Quy Vương phong chủ lời nói này, ngược lại là rất có vài phần vừa ăn cướp vừa la làng mùi vị. Ha ha, Quy Vương phong chủ nói tới đúng lúc, vãn bối vừa rồi bất quá là học Viêm Bân sư huynh từ trước tác phong thôi. Tất nhiên ngài không thích, cái kia coi như, Phùng Diễm mỉm cười, cái kia mở miệng ở giữa trào phiền sắc, rõ ràng, chỉ nghỉ quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Quy Vương phong chủ sắc mặt rất khó xem, đáy lòng lạnh rên một tiếng, lại cũng không tại nhiều lời. Chuyện hôm nay, hắn mặt mũi này, thật là ném quá độ. Viêm Bân sư huynh, Phùng Diễm ánh mắt chuyển động, lại một lần nữa nhìn về phía cái kia đã gần như điên cuồng Viêm Bân. Người thiếu nợ ta huynh đệ kia nợ, đã trả, kế tiếp ta còn muốn tính với ngươi tính toán. Ta cái kia Phong sư huynh nợ. Viêm Bân ngẩn ra, Phong nhị trung, hắn trước đây thật là đem cái kia Phong nhi trung đặt vào chỗ chết. Nhưng bất đắc dĩ Phong nhị trung vận khí tốt, nhân họa đắc phúc ngược lại đột phá đạt được nhân đạo đỉnh. Hắn thiếu Phong nhị trung nợ. Hắn muốn giết ta. Viêm Bân lập tức đoán ra Phùng Diễm ý tưởng, lúc này giận dữ cười, ha ha tiểu tạp chủng, chỉ bằng ngươi cũng muốn thay hắn đòi nợ, nực cười, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi không chết không thôi. Viêm Bân sắc mặt điên cuồng, khi hắn vừa dứt lời cực kỳ, toàn thân hắn nguyên lực chính là chỉ một thoáng bung ra, mà thân hình hắn cũng là bỗng nhiên lao đi. Một cổ điên cuồng khí tức tràn ngập ra, rơi vào trạng thái điên cuồng hắn, đã là triệt để mất đi lang, không chết không thôi. Mọi người chung quanh nghe nói như thế về sau, đều là quá sợ hãi. Cái kia trên hư không, tất cả trưởng lão cùng cái kia Quy Vương phong ở cũng tất cả giật mình. Lần này bất quá là 8 ngọn đệ tử một lần so đấu luận bàn thôi. Lúc nào biến thành như vậy không chết không thôi cục diện. Không tốt, mau ra làm thủ công ngăn bọn hắn. Cái kia Vu trưởng lão bỗng mở đầu. Mà đang khi hắn vừa dứt lời thời khắc, tại hắn bên cạnh Quy Vương phong chủ đã là bộc phát ra cái kia cực kỳ bá đạo khí tức. Hắn thân ảnh bỗng đáp xuống. Nhưng mà, có người thân hình so với hắn còn muốn động trước. Người này, chính là Phùng Diễm. Không chết không cho phép a hát. Ngược lại là đúng hợp ý ta. Phùng Diễm liệt liệt cười một tiếng. Tại cái kia Viêm Bân vừa động nháy mắt, thân hình hắn bỗng nhiên bạo trùng dựng lên. Trong nháy mắt hắn chính là cùng cái kia Viêm Bân gặp nhau. Một cổ kinh người sát ý trực tiếp từ Phùng Diễm trên người bung ra. Tại cái kia ngập trời ma khí bao vây phía dưới, Phùng Diễm liền phảng phất một tôn chân chính ma thần. Cười nhạt phía dưới, hắn năm ngón nắm chặt, cái kia tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng tràn ngập trong tay tâm ở giữa. Giờ khắc này, Phùng Diễm đã là đem tự thân cậy mạnh cùng nguyên lực tất cả đều thi triển đến cực hạn. Cộng thêm cái kia luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết chấn phúc. Phùng Diễm một quyền này, mặc dù không có thi triển võ học, cái kia sức bật cũng đã đủ để cùng người bình thường đạo đỉnh phong cường giả cùng so sánh. Cái kia quả đấm gào thét đi ra, tiền phương hư không, chính là phảng phất giấy, tầng tầng đổ nát, phảng phất một quyền này đủ để nổ nát thiên địa đồng dạng. Cái kia kinh người tràn ngập sát cơ, Phùng Diễm tốc độ xuất thủ cũng là cực nhanh không gì sánh được. Đang cùng Viêm Bân gặp nhau, cái kia Viêm Bân còn không tới kịp xuất thủ thời khắc. Hắn quả đấm cũng đã là gào thét, bay thẳng đến cái kia Viêm Bân trên đầu oanh kích mà đi. Hiển nhiên là cũng không có nửa phần lưu tình ý tứ. Tiểu tử, người dám, nhìn thấy một màn này. Cái kia vừa mới đáp xuống Quy Vương Phong chủ sắc mặt nhất thời đại biến. Một đạo kinh sợ quát lớn âm thanh tại toàn bộ bách chiến đài thượng tựa như sấm rền vang lên. Ta có sao không dám. Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng. Đối Quy Vương Phong chủ lời nói cũng không có chút nào để ý tới. Cái kia oanh kích đi ra ngoài quả đấm cũng không có bản phận do dự. Chỉ một thoáng, cùng cái kia Viêm Bân đầu lâu trực tiếp tiếp xúc với nhau. Thình thịch, tại tất cả mọi người là quá sợ hãi dưới ánh mắt. Cái kia Viêm Bân cái đầu chính là trực tiếp là bạo liệt mở ra. Tiên huyết thịt nát bão tàn, đem cái kia huyết chiến đài mặt đất đều nhiễm hồng. Viêm Bân, chết, cái kia Viêm Bân thi thể nhất thời mất đi tất cả lực lượng. Trực tiếp từ cái kia giữa không trung bắt đầu rơi rụng. Gặp cái này, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Theo sát trên người nguyên lực chấn động, cái kia Viêm Bân thi thể chính là trực tiếp bị chấn thành phấn vụn. Hoàn toàn biến mất tại đây phiến thiên địa ở giữa. Gặp cái này, bách chiến đài bên trên. Tất cả mọi người sửng sốt. Cái kia giữa hư không mấy chục vị vương tọa. Những cái này nhân đạo đỉnh cường giả cũng đều sửng sốt. Mà cái kia đã đáp xuống, gần gần sát Phùng Diễm trước người Quy Vương Phong chủ, thân hình cũng là một trận, đứng ngẩn ngơ tại giữa không trung. Mảnh này thiên địa, trong khoảng thời gian ngắn, rơi vào vắng vẻ giống như chết ở giữa. Nhưng mà như vậy vắng vẻ vẻn vẹn chỉ là duy trì liên tục mấy cái hô hấp công phu. Không, một đạo gần như mắc chứng cuồng loạn tiếng gầm gừ bỗng nhiên từ Quy Vương Phong câm miệng bên. Trong phát sinh, sau một khắc, một cổ nồng nặc đến mức tận cùng, đủ để cho cái này thiên địa không khí cũng vì đó cứng lại lạnh lùng sát ý. Trực tiếp từ cái kia Quy Vương Phong chủ trên người bung ra. PS, hôm nay 6 chương, còn lại 2 canh khoảng 8 giờ rưỡi đêm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.